Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 07, người mới không phải người đâu một. Thiên biển thự, trong phòng thẩm vấn, một vùng tăm tối, gần cửa sổ bên tường, một cái không đầu người áo đen chính kết một cái tai to mặt lớn. Chỉ mặc một bộ bốn góc quần cụt nam tử trung niên cổ. Không ngừng chu lên, đem đầu trả lại cho ta. Đem đầu trả lại cho ta. Chấm ngoặc kép, tai to mặt lớn nam tử trung niên bị dọa đến trong lòng run sợ. Cởi giày của mình, liều mạng đẩy ra, từ giày tường kép bên trong. Rút ra một thanh khảm kim cương ngân sắc thập tự giá. Đối không đầu người áo đen. Không đầu người áo đen gặp một lần thập tự giá. Tựa hồ bị một cỗ vô hình ba động tổn thương đến. Dọa đến lui lại. Đứng ở nơi đó tay chân phát run. Tai to mặt lớn nam tử gặp một lần hữu hiệu. Cầm thập tự giá tay càng gấp rút. Gắt gao đối không đầu người áo đen. Không đầu người áo đen phản ứng càng thêm mãnh liệt. Phát ra tê tâm liệt phế chu lên. Không biết làm gì. Đột nhiên. Không đầu người áo đen đoạt lấy khảm kim cương thập tự giá. Chạy đến đi một bên. A, bất thình lình cử động. Để tai to mặt lớn nam tử sững sờ. Không biết làm sao. Lúc này, đèn trong phòng chỉ riêng bỗng nhiên sáng lên. Sau đó chính là cái kia không đầu người áo đen nơi đó. Truyền đến tai to mặt lớn nam tử quen thuộc hèn mọn tiếng cười. Không đầu người áo đen hất lên. Lộ ra mạnh siêu bản mặt nhọn kia. Chỉ gặp hắn nhìn lấy mình trên tay khảm kim cương thập tự giá. Cười đến con mắt híp thành một đường. Ha ha, ta rốt cuộc tìm được thập tự giá. Theo hắn đạo thanh âm này. Từ phòng thẩm vấn bên ngoài cũng tràn vào tới một nhóm cảnh sát. Từng cái cười ha ha. Cá trạch vương tiểu tử này bị lừa rồi. Cá trạch vương thất thần khuôn mặt. Nhìn chung quanh. Mới tỉnh ngộ tới mình bị cảnh sát giả quỷ lừa. Muốn khóc đều khóc không được. Bên cửa sổ, Kim Mạch Cơ sốc lên cửa chớp màn. Khen Mạnh Siêu một câu. A Siêu, có ngươi. Mạnh Siêu dương dương đắc ý đi đến Cá Trạch Vương trước mặt. Tiên bố, Cá Trạch Vương, ngươi liền thành thành thật thật chuẩn bị ngồi xổm nhà giam đi. Cá Trạch Vương nghe xong. Trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu khổ. Hai mắt lật một cái. Liền choáng tại Mạnh Siêu trước mặt. Hắn đã có hai lần tiền khoa. Một lần nữa, pháp viện liền sẽ xử nặng. Cái này thật muốn đem ngồi tù mục xương. Làm gì? Cá Trạch Vương, Mạnh Siêu có chút khẩn trương hỏi. Vẫn là Kim Mạch Cơ ánh mắt lão đạo. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Cá Trạch Vương đang làm ra vẻ làm dạng. Nói thẳng, đem hắn mang lên trại tạm giam. Giam lại, cái khác mấy cái nhân viên cảnh sát áp lấy Cá Trạch Vương đi trại tạm giam. Mà Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu hai người, thì một bộ tranh công dáng vẻ, chạy tới cảnh thự cục trưởng văn phòng, hướng cảnh thự người đứng đầu A Tín cảnh ti báo cáo đi. 14 tháng 7, Tết Trung Nguyên, chuẩn 12 giờ, tranh công không thành, ngược lại bị A Tín cảnh ti mãnh phê dừng lại trang thần đóng vai quỷ. Còn bị giao trách nhiệm 12 giờ tới đốt kim đồng ngọc nữ Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu. Hiệp đồng cảnh thự văn viên Mỹ Lệ, cùng một chỗ tại hậu viện đốt vàng bạc nguyên bảo, kim đồng ngọc nữ, Mỹ Lệ một bên đốt nguyên bảo, vừa không hiểu nói, vì cái gì Tết Trung Nguyên, một người cảnh sát thự muốn đốt nhiều đồ như vậy nha. Ai, người mới đến không bao lâu, rất nhiều chuyện không biết, Mạnh Siêu hướng Mỹ Lệ nói cho ta nghe một chút nha, nữ nhân đều là bát quái. Vừa nghe đến Mạnh Siêu lời này, thật hưng phấn hỏi tới, dù sao cũng nhàm chán. Tại Mỹ Lệ một bên khác Kim Mạch Cơ liền tiếp lời nói gốc dạ hỏi. Người có biết hay không cái này cảnh sát thự trước kia là địa phương nào? Mỹ Lệ quay đầu, mắt to nhìn qua Kim Mạch Cơ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn thèm nhỏ dãi. Lắc đầu, đoán xem nha, Kim Mạch Cơ nói, nhà tang lễ. Mỹ Lệ con ngươi đảo một vòng, suy đoán nói, Kim Mạch Cơ trực tiếp mở ra đáp án, nơi này trước kia là Hoàng quân câu lạc bộ, Nhật Bản đầu hàng thời điểm, bọn hắn ở đây tập thể mổ bụng tự sát, cho nên đốt thêm điểm kim đồng ngọc nữ xuống dưới, hầu hạ bọn hắn, miễn cho những này quỷ tạo phản nha. Câu lạc bộ, nơi này làm sao giống câu lạc bộ? Mỹ Lệ làm sao đều không thể đem cảnh thự cách cục cùng câu lạc bộ móc nối. Là thật, chúng ta bây giờ đứng địa phương trước kia là hộp đêm. Phía dưới là đại sảnh, phía dưới là pháo phòng. Mạnh Siêu nói, pháo phòng, Mỹ Lệ nhất thời quá tải đến. Làm sao hộp đêm phía trên cũng có bắn pháo địa phương? Quỷ đánh nhau nha, Kim Mạch Cơ dùng một cái rất chuẩn xác từ ngữ. Mỹ Lệ vẫn là không hiểu rõ. Lúc này Mạnh Siêu cười dâm giải thích nói, chính là chúng ta hay làm loại kia nha. Cái này dâm đãng biểu lộ cùng thanh âm, để Mỹ Lệ hoàn toàn đã hiểu. Nàng cắn bạc vụn răng, trong tay nguyên bảo trực tiếp hướng Mạnh Siêu trên mặt vỗ. Chiếm ta tiện nghi, dừng một chút, Mỹ Lệ vừa nghi ngờ hỏi, vậy tại sao muốn 12 giờ mới đốt đâu? Ai, quỷ môn quan mở nha. Mạnh Siêu chiếm tiện nghi bản tính không thay đổi, tiến tới Mỹ Lệ bên tai, nói, nha, Mỹ Lệ bừng tỉnh đại ngộ. Trong khi nói chuyện, có bao nhiêu kim đồng ngọc nữ bị buông xuống chậu than đốt lên. Trong đó có một cái phấn hồng quần áo người giấy. Thuyền biển thự bên trong đột nhiên thổi qua một trận âm phong. Trận này âm phong đến nhanh, đi cũng nhanh, rất nhiều người đều không có cảm giác tới. Mà lúc này, Mạnh Siêu mang tới người kia, nguyên bản một mực hôn mê bị Kim Mạch Cơ bọn hắn tùy ý đặt ở cảnh thự gian nào đó trong phòng. Vừa cảm thụ đến trận này âm phong, lại là mở mắt, ngồi dậy, cách một đoạn thời gian. Kim Mạch Cơ Mạnh Siêu Mỹ Lệ bọn hắn đem tất cả vàng bạc nguyên bảo, kim đồng ngọc nữ đốt xong thời điểm, đột nhiên chạy tới một cái cảnh sát mặc thường phục, vừa thấy được bọn hắn, liền thở hồng hộc hô. Mạnh Siêu, Kim Mạch Cơ, các ngươi mang về người kia, tỉnh, một mực hô hào đói, tỉnh. Mạnh Siêu mắt sáng lên, sau đó khinh bỉ nói, ngạc nhiên, đói bụng liền cho hắn ít đồ ăn nha. Sau đó tìm hỏa kế cho hắn ghi khẩu cung, nhìn có phải là khách lén qua sông. Đơn giản như vậy còn muốn ta dạy cho ngươi? Cho, vậy liền áo cảnh sát hai mắt trợn lên nói, cho không phải sao? Kim Mạch Cơ cũng chen vào nói tiến đến, đã cho hắn 10 người phần khẩu phần lương thực, nhưng hắn vẫn là hô hào đói. Vậy liền áo cảnh sát nói, không thể nào, đại lục có nghèo như vậy sao? Mạnh Siêu dùng đến hắn thời đại này ánh mắt, hỏi, người đi qua nhìn xem không phải sao? Phòng ăn trung bá đã nói, lại ăn xuống dưới liền muốn đưa tiền, dù sao đây là nhà nước, không thể không có tận cùng để hắn ăn hết. Cảnh sát mặc thường phục nói, Mạnh Siêu cùng Kim Mạch Cơ hai mặt nhìn nhau. Mạnh Siêu nói, ta đi qua nhìn một chút. Mỹ Lệ cũng vỗ tay hô lên, trong mắt đều là hiếu kỳ. Đạo, ta cũng đi nhìn xem, có thể ăn như vậy. Một đám người đi theo cảnh sát mặc thường phục hướng cảnh thự đi vào trong. Đi vào trong một gian phòng, nhìn thấy mấy cảnh sát làm thành một đống. Làm cái gì làm cái gì? Mạnh Siêu dẫn đầu chen vào. Sau đó liền thấy cái kia hắn mang về quái nhân, ngồi tại cái bàn nơi đó, không nói tiếng nào ăn đồ vật, nguyên một bàn cơm trắng. Bị hắn cầm lên rót vào miệng bên trong, nhai nhai nhấm nuốt mấy lần liền một ngụm nuốt vào, nguyên một con gà quay, ngay cả da lẫn xương, không có mấy ngụm liền ăn đến từng cái làm hai chỉ toàn. Ngay cả xương cốt đều không nôn, những cái kia vây xem cảnh sát, từng cái nhìn xem cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Chấn kinh đến không được, toàn bộ trên mặt bàn ăn đến đồ vật bị người kia quét sạch về sau. Hắn lại ngẩng đầu lên, nhìn qua nhóm này vây xem nhân viên cảnh sát, dùng khàn khàn vô cùng thanh âm nói, ta còn đói. Những cái kia nhân viên cảnh sát đều không ngôn ngữ. Người kia nhướng mày, đứng lên, một cỗ khiếp người uy thế từ hắn đôi mắt bên trong bạo phát đi ra. Những này nhân viên cảnh sát lập tức liền cảm giác mình là trong thảo nguyên một con bé thỏ trắng. Mà cái kia một mực hô hào đói người chính là một con bụng đói kêu vang hùng sư. Đồng loạt lui lại, hai chân nhịn không được rung động rung động. Người kia ánh mắt lại là quét qua. Đột nhiên, quét đến Mạnh Siêu trên thân. Ánh mắt lóe lên một tia kinh nghi cùng vui mừng. uy thế tiêu tán. Những này nhân viên cảnh sát mới thở dài một hơi. Bỗng nhiên phát giác được mình phía sau lưng đã dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Đây là nơi nào tới quái vật nha? Đây là những này vây xem nhân viên cảnh sát tập thể tiếng lòng. Người kia thật sâu nhìn Mạnh Siêu đồng dạng. Đột nhiên nói. Văn Tài sư huynh. Ta đói. Mạnh Siêu sững sờ. Lập tức sắc mặt có chút phát khổ. Đào. Đói bụng thật sao? Đi. Đi phòng ăn lấy chút đồ vật tới. Mạnh Siêu đối bên cạnh một cái nhân viên cảnh sát nói. Trung bá nói. Không có tiền cũng đừng trôi qua. Trong nhà ăn bữa ăn khuya đều nhanh không có. Cảnh viên kia nói. Đòi tiền nha. Mạnh Siêu do dự. Chợt lại nghĩ tới ăn nhiều đồ như vậy sau khi sắc biến tốt quái nhân. Còn có hắn cặp kia thâm thúy con mắt. Trong lòng thoáng qua một tia không hiểu cảm xúc. Thế mà lần đầu tiên nói. Chẳng phải tiền sao. Ta cho. Đi mua nhiều một chút đồ vật lấy tới cho hắn ăn. Mạnh Siêu từ trong túi xuất ra tiền. Từng trương số. Đếm lấy dứt khoát một thanh toàn bộ phóng tới bên cạnh nhân viên cảnh sát trên tay. Toàn bộ mua thành ăn. Đừng cho ta trung gian kiếm lời túi tiền riêng nha. Yên tâm. Cảnh viên kia vỗ ngực một cái bảo. Đảm nói. Liền hướng cảnh thự phòng ăn đi đến. Mà lúc này, đứng tại Mạnh Siêu bên cạnh Kim Mạch Cơ trên mặt một bộ phát hiện đại lục mới dáng vẻ. Lôi kéo Mạnh Siêu quần áo. Khó có thể tin nói. A Siêu, ta có phải là hoa mắt? Không có. Mạnh Siêu xuất ra tiền về sau. Trong lòng có chút do dự. Nghe được Kim Mạch Cơ lời này. Hắn lập tức liền tức giận nói. Cái này không khoa học. Người cái này thiết công kê vắt chảy ra nước Grandit. Keo kiệt. Chấm ngoặc kép. Người mới Grandit. Keo kiệt. Đâu? Mạnh Siêu mắng trở về. Lúc này lại có một cái nhân viên cảnh sát chen vào nói tiến đến. Mạnh Siêu, người là ngươi mang tới. Mang đi, nhanh lên mang đi. Mang đi làm gì? Ngươi còn không có cho hắn ghi khẩu cung đâu. Mạnh Siêu nói, người ghi chép đi. Người cũng không thể để chúng ta đám huynh đệ này nhìn xem hắn một mực ăn cái gì đi. Van ngươi, Siêu ca, mang đi hắn đi. Cảnh viên kia chắp tay trước ngực cầu đạo. Tốt, chúng ta mang đi hắn. Tự mình giải quyết. Mạnh Siêu còn muốn nhiều lời vài câu. Kim Mạch Cơ lại một ngụm đáp ứng. Mạnh Siêu quay đầu không hiểu nhìn xem Kim Mạch Cơ. Kim Mạch Cơ, người đáp ứng tới làm cái gì? Chúng ta đến giờ muốn tan việc. Chẳng lẽ ngươi phải thêm ban thức đêm giúp hắn ghi khẩu cung? Ngươi có tốt như vậy? Trực tiếp đem hắn quan trại tạm giam bên trong. Ngày mai đi làm lại giúp hắn ghi khẩu cung không được sao? Kim Mạch Cơ miệng cong lên. Nói. A, đúng thế. Mạnh Siêu tưởng tượng cũng đúng. Ngu. Kim Mạch Cơ phất tay. Không cách nào nhìn thẳng cộng tác Mạnh Siêu trí thông minh. Đưa ánh mắt nhìn về phía một lần nữa yên tĩnh tọa hạ quái nhân kia. Vô luận những này nhân viên cảnh sát đang nói cái gì. Vừa nghe đến đi lấy ăn về sau. Người kia vẫn rất im miệng không nói. Dù sao đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Dừng một chút, Kim Mạch Cơ đột nhiên hứng thú. Hỏi, Mạnh Siêu, người này là ngươi tìm đến. Hắn tên gọi là gì? Không biết, Mạnh Siêu lắc đầu. Kim Mạch Cơ lại là dừng lại ánh mắt khinh bỉ. Sau đó nhìn qua quái nhân kia. Ngữ khí êm ái hỏi. Bằng hữu, thân yêu đại lục bằng hữu, ngươi tên là gì? Đáp lại Kim Mạch Cơ hỏi thăm cũng chỉ có trầm mặc. Kim Mạch Cơ lại hỏi thăm mấy lần. Đạt được chỉ có càng ngày càng lúng túng trầm mặc. Thật vô dụng, ta đến hỏi, ngươi tên là gì? Mạnh Siêu nhìn không được. Đẩy ra Kim Mạch Cơ liền đối quái nhân kia hỏi. Tốt, ta liền nhìn ngươi có thể hỏi ra hoa gì đến. Kim Mạch Cơ xách hai tay. Không phục nói. Không ngờ, quái nhân kia nghe được Mạnh Siêu về sau. Đầu lâu giật giật, quan sát trên mặt mong đợi Mạnh Siêu. Khẽ nhếch miệng, khàn khàn lời nói lại truyền ra. Hoàng Thịnh, Hoàng Sinh, Mạnh Siêu nghe không rõ ràng. Hoàng, Thịnh, người kia lại lặp lại một lần. A, Hoàng Thịnh, không biết vì cái gì. Đọc lấy cái tên này, Mạnh Siêu trong lòng lại hiện lên không hiểu ba động. nhưng lại nghĩ không ra cái gì. Hắn lập tức đem hắn ném đến sau đầu. Đắc ý đối Kim Mạch Cơ cười ha ha. Nhìn thấy chưa? Hắn gọi Hoàng Thịnh, không có đạo lý nha. Kim Mạch Cơ sờ đầu một cái sọ. Dựa vào cái gì hắn nói cho ngươi không nói với ta? Chẳng lẽ ta lớn lên so ngươi hung? Không phải hung, mà là xấu. Thừa nhận đi, Kim Mạch Cơ. Ngươi muốn thừa nhận ta lớn lên so ngươi đẹp trai sự thật. Đúng hay không? Mỹ Lệ, Mạnh Siêu một bên đắc ý đối Kim Mạch Cơ khoe khoang. Một bên bĩu môi hướng ngơ ngác nhìn xem Hoàng Thịnh Mỹ Lệ. Cút sang một bên, Mỹ Lệ dùng trưởng đẩy ra Mạnh Siêu xấu xí dâm mặt. Sau đó nói, Kim Mạch Cơ, Mạnh Siêu, các ngươi có cảm giác hay không được? Cái này gọi Hoàng Thịnh đại lục người. Con mắt rất thâm thúy, tựa như biển cả đồng dạng sâu không thấy đáy nha. Mà lại, dáng dấp cũng không kém nha. Mỹ Lệ con mắt của ta so tinh không còn muốn thâm thúy nha. Mạnh, Siêu đem mặt ngăn trở Mỹ Lệ trước mặt. Trở ngại Mỹ Lệ nhìn xem Hoàng Thịnh ánh mắt. Lăn đi, Mỹ Lệ mắt trợn trắng nói. Ô, chấm ngoặc kép, Mạnh Siêu cong lên miệng. Kim Mạch Cơ liền cười chào phúng nói. Đáng đời, lúc này, cái kia cầm Mạnh Siêu tiền đi mua đồ vật nhân viên cảnh sát. Dẫn theo bao lớn bao nhỏ 7-8 cái phình lên túi nhựa. Đi trở về, rốt cục mua về, Mạnh Siêu. Lần sau lão tử cũng không tiếp tục giúp ngươi làm. Cảnh viên kia mệt mỏi hề hề địa đạo. Mạnh Siêu đi đến trước mặt hắn. Vỗ vỗ bả vai hắn nói. Vất vả vất vả. Thuận tiện giúp ta đưa đến trại tạm giam đi. Cái gì? Không đưa. Cảnh viên kia mở to hai mắt nhìn. Không đưa có thể nha. Vậy liền để hắn lưu tại nơi này đi. Ta cùng Kim Mạch Cơ làm phần báo cáo liền tan tầm. Mạnh Siêu một bộ lợn chết không sợ bỏng nước, xôi dáng vẻ, lời này nhưng làm gian phòng bên trong cái khác trực ca đêm cảnh sát cũng hù dọa. Nhao nhao kêu lên, cho ngươi đi đưa liền đưa đi. Bất đắc dĩ, cái này số khổ nhân viên cảnh sát đi ở phía trước. Đằng sau đi theo tiểu nhân đắc chí Mạnh Siêu, còn có Kim Mạch Cơ, còn có bị Mạnh Siêu lôi kéo Hoàng Thịnh, hướng trại tạm giam đi đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.